Lão đại hắc bang cực sủng vợ yêu. Chương 91, đêm kích tình ngọt ngào, hát, gocchuyenaudio.com. Chương này có hát nha, ai không thích làm ơn clickbait dùm mình, không nhận gạch để xây nhà vung đắp tổ ấm đâu, tổ ấm của mình là mấy bạn rồi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đôi môi bạc lạnh lẽo của Hàn Dương từ từ trượt xuống dưới cổ của Mạnh Ái, để lại những dấu hôn đỏ chót. Chưa dừng lại ở đó, anh tiếp tục trượt dài xuống phía dưới ngay hai quả đào to tròn của cô, liên tục cắn mút khiến nó đỏ lên, cả hai bên đầu nhũ đều dựng hẳn lên, thấy vậy anh khoái chí. Em gạch dưới tiếng rên rỉ kiều mị của cô vang lên trong căn phòng ngập tràn mùi ma mị này thật quyến rũ. Nghe cô rên rỉ như vậy, Hàn Dương không những không hết thích thú mà càng ngày càng muốn ăn cô nhiều hơn, ít nhất cũng một ngày một lần. Khỏi phải chê vào đâu nữa, cơ thể của Mạnh Ái lúc trước vốn đã mê người, bây giờ sau khi sinh Hàn Khải lại càng thêm phần quyến rũ hơn, kích thích anh lên tới đỉnh điểm cao trào. Chiếc lưỡi của anh không những cản phá ở trong khoang miệng của cô, bây giờ lại còn trượt dài trên bụng của cô nữa. Sau bao năm gặp lại, không ngờ anh lại còn có thêm nhiều bí quyết như vậy. Bí quyết là gì? Tương đương, toàn thân của Mạnh Ái run rẩy hết cả lên, ai lại trêu đùa thân thể người ta như vậy chứ, đồ đáng ghét. Hàn Dương ngước đôi mắt chim ưng của mình lên nhìn cô, Mạnh Ái bây giờ mặt đang phiếm hồng lên, khuôn mặt nhìn vào trông rất đê mê. Nếu chẳng phải anh mà người đàn ông nào nhìn vào cũng bị say đắm hết sao? Như vậy cần phải dạy dỗ lại rồi. Đau, nhẹ một chút gạch dưới anh cho một ngón tay của mình vào bên trong hang động huyền bí của cô, vì bất ngờ không kịp chuẩn bị trước nên cô có chút đau rát phía bên trong. Anh nhìn cô yêu chiều, hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi lại tiếp tục việc giang dở. Gạch dưới Mạnh Ái có phần ngại ngùng, dù đã làm với nhau nhiều lần nhưng khi làm lại cô cũng còn ngại. Hàn Dương lại cho thêm một ngón tay vào bên trong hang động của cô cố gắng khuếch tán nó ra một chút nữa. Chỉ mới hai ngón tay mà bên trong cô đã co thắt lại như muốn nuốt trọn hai ngón tay của anh vào trong luôn vậy. Luôn liên tục bị anh càn phá ở bên trong cô bé nhỏ của mình, cô liên tục ưỡn người vì nhột. Chưa được bao lâu, đi em thủy bên trong không chịu được mà luôn trào ra như nước thác. Bà xã em xem, chưa gì đã ướt như này rồi. Gạch dưới anh liên tục chọc ghẹo cô, nghe Hàn Dương nói thế, mặt cô có hơi đỏ lên, đã chiếm tiện nghi của người ta rồi mà còn ghẹo nữa chứ. Anh vào nhé, gạch dưới anh ân cần hỏi cô từng chút một, không muốn người con gái này chịu một tổn thương gì. Mạnh Ái sau khi ra nhiều đi em thủy như vậy, còn thêm việc Hàn Dương đã rút hai ngón tay ra khỏi hang động của cô nữa thì cả người có hơi bức xức khó chịu, cảm giác trống trải liền ùa tới lúc nào không hay được nữa. Nghe như thế cô e thẹn gật đầu một cái, sau đó nhìn anh với ánh mắt mong đợi. Chỉ chờ đợi như thế, anh liền nhanh chóng đưa cậu nhỏ trước cửa hang động của cô. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, đưa phân thân của mình từ từ tiến vào bên trong. Cảm giác ấm nóng như chiếm lấy cảm giác của anh và cô, Mạnh Ái vì đã lâu không có ai động vào chỗ đó nên có chút không quen, nước mắt không tự chủ mà rơi ra. Nhìn thấy cô khóc anh liền dừng động tác của mình lại mặc dù rất chướng ôn nhu nói. Đừng khóc, thả lỏng một chút nhé. Thấy anh vô cùng dịu dàng với mình như vậy, cô cảm động từ từ thả lỏng cả cơ thể ra tiếp nhận phân thân của anh vào bên trong mình. Cả hai đều đang rất muốn một thứ gì đó, nhưng vì gocchuyenaudio.com, cô đau nên anh không muốn làm nữa. Một lúc sau, cảm giác trống trải ngày càng nhiều, Mạnh Ái mới gật đầu một cái ý là kêu anh bắt đầu động đi. Hàn Dương bắt đầu đi vào sâu hơn, nhấp nhô từng cái. Sâu bên trong của cô như muốn ăn đứt cậu nhỏ của anh, nhưng cảm giác lại rất ấm áp. Từng nhịp nhấp nhô nhẹ nhàng đầu tiên, sau đó bắt đầu lên tới cao trào. Hành một chút gạch dưới bị cảm giác sung sướng vây lấy tâm trí, Mạnh Ái dường như luôn phối hợp theo với anh mà không còn e ngại như đầu. Điểm G của em đây rồi. Gạch dưới anh vui sướng nói, thì ra điểm G của cô chính là ở đây. Từng cú thúc anh luôn nhắm đến vào điểm yếu của cô. Những tiếng rên rỉ mê hoặc liên tục vang lên trong căn phòng ngập tràn ái tình này, cả anh cùng cô đều vui sướng. Suốt đêm hôm nay, không biết rằng anh đã muốn cô bao nhiêu lần, chỉ biết là cô đã ngất đi từ lúc nào không hay. Tinh dịch ấm nóng của Hàn Dương đi sâu vào cơ thể của cô chắc chắn sẽ là rất nhiều. Mãi đến trời hửng sáng, Hàn Dương mới buông tha cho Mạnh Ái, bế cô vào trong nhà vệ sinh tắm rửa thật sạch, sau đó mới đi ra ôm nhau mà ngủ. Lúc tắm, cơ thể của cô cứ thoát ẩn thoát hiện khiến cả người anh dạo dực, nhưng anh đã muốn cô nhiều quá rồi, nên đành nhịn nhục thôi. Cách chương.